Dưỡng Long, chương 16, lừa dối. Góc truyện audio.com, Yến Chỉ Hoài hoàn toàn không đoán được thần giao đại vương này năng lực hành động lại mạnh như thế. Chỉ trong chớp mắt thần giao đại vương liền từ bên ngoài quay vào phòng, đằng sau là hai tiểu yêu trong tay đang cầm vật phẩm liên quan đến việc bái đường thành thân, nào là mũ phượng hỉ khăn, nến đỏ hỉ xứng, đầy đủ mọi thứ. Yến Chỉ Hoài khóe miệng run rẩy, thầm nghĩ đây là đã sớm chuẩn bị tốt a. Thần giao đại vương ngồi xuống bên cạnh hắn, phất tay kêu kia hai tiểu yêu ra ngoài chuẩn bị việc bái đường. Sau đó y cầm lấy mũ phượng, mỉm cười nói với Yến Chỉ Hoài, ta thấy không cần trang điểm, chúng ta cứ thay hỉ phục rồi chuẩn bị bái đường đi, phu quân. Một tiếng, phu quân, này làm Yến Chỉ Hoài rực mắt liên tục, không thể không quay đầu nói với thần giao đại. Vương, không phải ngươi bị thương nặng sắp chết sao? Ta thấy khí sắc ngươi rất tốt, đâu giống như phải vội vàng xung hỉ a. Thần giao đại vương cười nói, tục ngữ nói, người gặp việc vui tinh thần sảng khoái, quả nhiên vừa có không khí vui mừng, thương thế của ta liền lành hơn phân nửa. Vừa nói vừa khoác giá y của tân nương lên người, mừng rỡ xoay vài vòng trước mặt Yến Chỉ Hoài, phu quân thấy sao ta đẹp không? Y vốn có diện mạo phong lưu, làm nổi bật một thân đỏ thẫm, không chút tục khí, ngược lại càng diễm lệ vô song. Yến Chỉ Hoài thấy hoảng hốt, lại không tự chủ được gật đầu, đẹp lắm. Thấy mặt tiểu giao lập tức lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, liền phục hồi tinh thần, ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói, đừng náo loạn nữa, mau cởi ra, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cùng ta bái đường sao? Thần giao đại vương ngẩn ra, lập tức tựa tiếu phi tiếu, nhìn hắn, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta đang nói đùa với ngươi? Ngươi đường đường là đại vương Tê Long Sơn, lại muốn làm tân nương tử gả cho ta. Ngươi cũng không sợ bị nhóm yêu quái trong phạm vi vài trăm dặm chế giễu sao? Yến Chỉ Hoài thấy thần giao đại vương kia mặc giá y, đội mũ phượng, lại cầm hỉ bào tân lang khoác lên người hắn, không khỏi vừa trốn tránh vừa bất đắc dĩ mở miệng. Thần giao đại vương nở nụ cười, người đã chính mồm đáp ứng rồi, như thế nào, muốn đổi ý sao? Ta mặc kệ, ta đã phân phó phải đãi tiệc mừng, ngươi không trốn được nữa rồi. Vươn tay bắt lấy cổ tay hắn, y tiến đến trước mặt hắn, hơn nữa ta còn không sợ bị người ta chế giễu, ngươi sợ cái gì? Chỉ cần có thể lừa Yến Chỉ Hoài tới tay, làm tân nương tử có gì quan trọng? Y được Ngọc Cơ nương nương nhắc nhở là chỉ cần làm bộ trọng thương, Yến Chỉ Hoài nhất định sẽ lo lắng đến nhìn y, nhưng lấy tu vi của Yến Chỉ Hoài, y có thể giả bộ được bao lâu? Sợ rằng một lát nữa sẽ lộ ra dấu vết, đã giả vờ thì phải giả vờ tới cùng, lừa Yến Chỉ Hoài xung hỉ xong còn tưởng rằng hắn sẽ không đáp ứng yêu cầu này, không ngờ Yến Chỉ Hoài nhất thời lòng dạ xấu xa, muốn nhìn y bị chê cười, thật sự đáp ứng rồi. Hừ, nghĩ y không dám mặc giá y tân nương sao? Y thách yêu quái nào nhìn xong dám chê cười y, đã bái đường thành thân, Yến Chỉ Hoài là người của y, về sau đừng hòng chạy trốn. Loại tiện nghi này, lý nào y lại không chiếm chứ? Yến Chỉ Hoài thấy vẻ mặt y không bái đường là không được liền thở dài, nói với y, ngươi cũng biết ta là chân quân thượng giới, nhất cử nhất động, đều không thể gạt được thần tiên. Tuần tra, ta cùng ngươi bái đường thành thân, phạm vào đại giới thiên đình. Ngươi muốn hại ta bị bắt về chịu phạt sao? Thần giao đại vương biến sắc, cùng ta bái đường thành thân, liên quan gì đến đám thần tiên kia? Chuyện này lại không có thương thiên hại lý, bất quá là hai ta lấy cái danh phận cũng không được sao? Tựa đầu ngực hắn, buồn bã hờn dỗi, nếu không làm như vậy ta sợ ngươi ngày nào đó lại muốn rời đi. Ngươi biết rõ ta thích ngươi, nhiều năm như vậy chưa bao giờ thay đổi tâm ý, ngươi lại nhẫn tâm đối xử với ta như vậy. Yến Chỉ Hoài nhẹ nhàng sờ sờ đầu y, tâm ý của ngươi đối với ta, sao ta không biết chứ? Chính là ta đã có thiên thể, mà ngươi 400 năm sau cũng tu thành thần long. Tình chướng không phá, đối với ngươi ta đều không tốt, ngươi nghe ta nói, ta đáp ứng không ly khai ngươi, ở lại Tê Long Sơn này. Cho nên ngươi cũng đừng hồ nháo nữa, được không? Thần giao đại vương dỗi hờn ngẩng đầu, tình chướng không phá. Tình ý của ta đối với ngươi mà nói chẳng lẽ là ma chướng? Nếu ngươi vô tâm với ta, ta muốn ngươi lưu lại có ích gì? Quay đầu lạnh lùng nói, ngươi đừng cho rằng ta vẫn là tiểu hài nhi cái gì cũng đều không hiểu không biết, bị ngươi dỗ ngọt hai câu đầu óc liền choáng váng, ta thích ngươi, muốn ngươi, một đời một kiếp không rời không bỏ. Cái ta muốn là tình ý như vậy, ngươi có hiểu không? Yến Chỉ Hoài kinh ngạc nhưng nói không nên lời, tiểu giao đối với hắn là loại tâm ý nào, trong lòng hắn thật sự hiểu rõ ràng hơn ai hết. Nay đối mặt với khí thế bức nhân của y, giả vờ ngu ngốc cũng không được mà trốn cũng không xong. Nếu nhẫn tâm cự tuyệt chỉ sợ với tính tình tiểu giao thế nào cũng phải. Nháo đến long trời lỡ đất huống hồ, hắn cũng không nhẫn tâm cự tuyệt. Tiếp trước cùng y dây dưa không dứt chấp niệm thành cuồng, cuối cùng lại rơi xuống xúc sinh đảo. Kiếp này nếu không gặp được hắn, có lẽ y sẽ vẫn như cũ tự do tự tại sống trong Tê Long Sơn, làm đại vương yêu quái uy phong lẫm lẫm. Hắn tận mắt thấy tiểu giao từ một oa nhi nói cũng nói không rõ, biến thành nam tử chấp nhất hắn không chịu buông tay, tình duyên do hắn mà sinh ra, sao hắn không đếm xỉa đến được. Người chưa có phải cỏ cây, ai có thể vô tình đây? Mặc dù hắn là tiên, cũng không đạt đến mức tứ đại giai không chân chính. Mấy trăm năm qua ngày đêm ở chung, tiểu giao là điểm yếu của hắn, thả không đi, tránh không thoát. Bằng không sau khi hắn xuất quan, ý niệm đầu tiên trong đầu là về Tê Long Sơn thăm y Yến Chỉ Hoài không nhịn được cười khổ. Một tiếng, còn nói là tâm ma của mình đã giải được thì ra cho tới bây giờ cũng chưa từng trừ bỏ. Tứ đại giai không, thế gian tất cả đều là hư vô. Chính là nếu có tình duyên, mà chứng sẽ sinh ra tiêu giao một lúc cũng không thể tiêu giao cả đời. Nếu hắn đã đáp ứng tiểu giao tương lai lúc bị trời phạt tiểu giao cũng phải bị phạt hắn lại thay y chắn được không? Chống lại đôi mắt kia đang chấp nhất nhìn hắn, Yến Chỉ Hoài chậm rãi mở miệng, ta cũng không phải tảng đá, nếu không có chút tình ý nào với ngươi, sao lại trở về đây? Chính là ngươi nghe ta nói, nếu ngươi chỉ cầu cùng ta bình thủy gặp nhau một lúc ta có thể đáp ứng ngươi, cùng ngươi thành thân, bắt chước phu thê nhân gian tương thủ đến lúc đó nặng nhất ta bị bắt về thiên đình, chịu phạt nhận sai, nhập tẩy luyện trì vong tẫn trước kia. Mà ngươi bị đánh, hồi nguyên thân, bị hủy một thân tu hành, rơi vào luân hồi, quên hết tất cả về ta. Kết quả như vậy, ngươi bằng lòng không? Sắc mặt thần giao đại vương thoáng chốc trắng bệch như thế nào cũng không nói được một câu, nguyện ý, hoặc là... Yến Chỉ Hoài nhẹ giọng nói, ta cùng ngươi tu hết 400 năm cuối cùng, giúp ngươi hóa rồng, đến lúc đó ngươi ta đều là tiên quân thượng giới, thời khắc có thể gặp lại nhau, cũng gần gũi như bạn bè, ngươi thấy thế nào? Thần giao đại vương cầm chặt tay hắn, thật sao? Chỉ cần ta tu thành thần long, vào thiên đình, ngươi liền nguyện ý cùng ta chọn đời gần nhau, vĩnh viễn không chia ly. Yến Chỉ Hoài gật đầu. Ngươi không lừa ta, chấm, Yến Chỉ Hoài cười một tiếng, thở dài nói, ta lừa ngươi làm gì, tiên gia không nói đùa, nếu ta đáp ứng ngươi rồi, tự nhiên sẽ không lừa ngươi. Thần giao đại vương, quay đầu nhìn mấy hỉ vật trên giường, đấu tranh một lúc lâu, rốt cục nói, được ta không bức ngươi cùng ta thành thân, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, 400 năm này, ít nhất phải ở lại bên ta, sao cũng không cho đi. Cúi đầu cắn chặt răng nói, ta sẽ không làm gì với ngươi. Sẽ không hại ngươi bị bắt về thiên đình chịu phạt. Yến Chỉ Hoài trong lòng đau xót nhịn không được đưa tay ôm y vào lòng, giống như trước kia, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc y, ta đáp ứng ngươi, lưu lại cùng ngươi, sao cũng không rời đi. Chờ ngươi đắc đạo, được phong làm Long Quân, ta sẽ tới Thủy Phủ làm khách lâu dài được không? Thần giao đại vương ngẩng đầu nhìn hắn, quan sát một lúc. Sau đó y thật cẩn thận nâng mặt hắn, nhẹ nhàng hôn lên môi, không được gạt ta. Yến Chỉ Hoài hơi đỏ mặt cười nhẹ, ta chỉ sợ đến lúc đó ngươi cưới Vương Phi, bực bội ta. Quấy giày thường xuyên, muốn đuổi ta cũng không đuổi đi được. Thần giao đại vương hừ một tiếng, ta muốn thú cũng chỉ thú ngươi. Thôi được, lần này ta liền tha cho ngươi. Tương lai ngươi không được quên điều hôm nay ngươi nói. Nếu dám thất hứa ta nhất định nhốt ngươi lại thủy phủ của ta, cho ngươi chỗ nào cũng không đi được. Y đứng dậy đi đến cửa phòng, kêu tiểu yêu canh giữ ở ngoài tiến vào thu thập mũ phượng hỉ khăn đem đi, cũng hủy bỏ tiệc mừng. Chỉ nói hôm nay không phải ngày lành tháng tốt, chuyện bái đường thành thân sau này lại nói. Đám nữ yêu vốn đố kỵ vạn phần tự nhiên là cầu còn không được, vội vàng tiến vào thu thập sạch sẽ tất cả hỉ vật. Nhưng thật ra không ai lưu ý đến Yến Chỉ Hoài, nghĩ rằng đại vương giấu tân sủng yêu tinh ở nơi khác, nam tử này chắc là muốn tới uống rượu mừng đi. Yến Chỉ Hoài yên lặng nhìn bóng dáng tiểu giao, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi rời tầm mắt. Càng lừa hắn, có lẽ ngay cả mình cũng tự lừa mình luôn. Cầu không được một đời tiêu giao, chỉ ít cũng có thể quý trọng giây phút trước mắt. Đây là tâm ma của hắn, không cách nào giải được. Cách chương.